Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, giả đế. Thực đế, trong nháy mắt, ba ngày đã qua, sáng sớm mới lên, dương quang rơi, cái kia lan tràn tuyết rơi nhiều đã tiêu tán, làm như sắp hoa đón xuân, ở giữa thiên địa xuân về hoa nở, một mảnh sắc màu ấm. Bổ thiên các trung ương quảng trường chính giữa, vô số bóng người sớm tựu ở chỗ này tụ tập, ở trong đó, có tam tông, năm đạo, tám phái, cũng có bổ thiên các, còn có đại bộ phận, đều là bổ thiên các bình thường đệ tử. Bọn hắn tới đây, tựu là muốn nhìn xem, lần này thiên kiêu trên bảng, đến cùng đều sẽ có tên ai, đông thắng tinh khôi phục. Vô số thiên kiêu lăng không mà ra, ai cũng biết, lúc này đây thiên kiêu bảng, sẽ đến một cái đằng trước triệt để đại biến động, có vài chục đạo nhân ảnh tự xa xa ngang trời mà đến. Phía trước nhất là một gã đang mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử. Người này tóc dài bồng bềnh, tướng mạo tuấn dật, bên hông đừng lấy một thanh kim sắc trường kiếm. Trường kiếm kia cắm ở vỏ kiếm chính giữa, thế nhưng mà tại dương quang phản xạ xuống, y nguyên cho người một loại cực kỳ sắc bén sáng bóng. Tại trung niên nam tử này sau lưng, Tô Ảnh cùng Phong Thủy Hàn đứng thẳng, hai người rất xa tựu thấy được Thanh Lâm, lẫn nhau đối mặt tầm đó, lộ ra dáng tươi cười, riêng phần mình hướng Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Thanh Lâm cũng là mỉm cười ý bảo, hắn không biết Tô Ảnh gút mắt trong lòng có hay không cởi bỏ. Bất quá có thể như hiện tại như vậy, hắn coi như là yên tâm, nói cho cùng, cũng không phải là Tô Ảnh phản bội chính mình, mà là nàng lưng đeo nhiệm vụ làm cho nàng bất đắc dĩ. Làm cho nàng không được không làm như vậy, nếu là có thể, tin tưởng Tô Ảnh tuyệt sẽ không như thế. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất một điểm, Tô Ảnh, chính là lục đạo luân hồi chọn chúng chi nhân. Thanh Lâm biết nói, Tô Ảnh tại Phong Thủy Hàn bên người, sẽ không ngây ngốc bao lâu. Phụ thân, cái kia cái trung niên nam tử, tựu là bổ thiên các chủ, Phong Thiên Nam, hắn tu vi hình như là khai thiên cảnh đỉnh phong, tại toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, cơ hồ ở vào vô địch. Nhìn qua Phong Thiên Nam bọn người tiến đến, Thanh Ngưng nhỏ giọng giải thích nói, trong tay hắn chỗ cầm trường kiếm, là được tôn hoàng cửu kiếm chính giữa đệ nhất kiếm, thiên tôn kiếm phân thân, khai thiên cảnh đỉnh phong, còn chưa không phải vô địch a hát. Thanh Lâm lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, Thanh Ngưng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói, đúng, tại khai thiên cảnh phía trên. Còn có đại đế cảnh, hơn nữa mặc dù là tại đại đế cảnh chính giữa, còn giả bộ đế cùng thực đế chi phân, cùng bọn họ so sánh với khai thiên cảnh, thật sự tính toán không được cái gì. Đại đế cảnh, thịnh truyền chính giữa, là cùng thánh vực cảnh, khai thiên cảnh như vậy, chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với đỉnh phong. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Tại đại đế cảnh chính giữa, lại nhiều ra hai cái cảnh giới. Đó chính là giả đế cùng thực đế. Giả đế, chỉ chính là không có vượt qua đế kiếp, nhưng lại may mắn sống sót chi nhân. Thực đế, thì là vượt qua đế kiếp, triệt để có được đại đế cảnh tu vi, ở vào một cấp bản đồ đỉnh phong chi nhân. Trên thực tế, chuyện này đế cùng thực đế, tựu như là thiên diệt cảnh cùng khai thiên cảnh đồng dạng. Cái kia giả đế, tựu tương đương với thiên diệt cảnh, mà thực đế, thì là tương đương với khai thiên cảnh. Chỉ có điều, giả đế cùng thiên diệt cảnh, vẫn có lấy khác nhau đó. Thiên diệt cảnh độ bất quá khai thiên kiếp, liền chỉ có 1000 năm thọ nguyên, nhưng giả đế độ không qua độ kiếp. Nhưng lại còn có được 8 lần độ kiếp cơ hội. Bởi vậy, tại giả đế chính giữa, là được đã có 1 kiếp giả đế, 2 kiếp giả đế, 3 kiếp giả đế, cùng với cửu kiếp giả đế chi phân. Dưới bình thường tình huống, độ bất quá lần thứ nhất thiên kiếp, tại về sau 8 lần thiên kiếp chính giữa, cơ hồ cũng không thể nào đã vượt qua. Bất quá mặc dù là 9 lần đều độ bất quá, thiên đạo cũng sẽ không biết hạn chế giả đế thọ nguyên. Có thể sống bao lâu, hay là sống bao lâu, trừ phi thọ nguyên đã đến, hoặc là bị người khác đánh chết mà vẫn lạc. Thiên diệt cảnh tại khai thiên cảnh phía dưới là vô địch tồn tại, đồng dạng giả đế tại thực đế phía dưới cũng là vô địch tồn tại. Hơn nữa khai thiên cảnh đối mặt giả đế, cùng thánh vực cảnh đối mặt thiên diệt cảnh, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Khả dĩ nói như vậy, thiên diệt cảnh một quyền có thể đuổi giết một cái thánh vực cảnh, cái kia giả đế một quyền là có thể đuổi giết 5 cái, thậm chí 10 cái khai thiên cảnh. Đây là một loại tuyệt cường chênh lệch, quá lớn, cơ hồ không cách nào vượt qua. Mặc dù là như Thanh Lâm loại này, cũng không dám nói tại triển khai đế thần hư ảnh cùng đế thần không gian dưới tình huống có thể đánh với đại đế một trận. Giả đế ngược lại còn dễ nói, thực đế Thanh Lâm tuyệt đối không là đối thủ. Thực đế cũng phân là làm một kiếp chân đế, hai kiếp thực đế, tam kiếp thực đế, cửu kiếp thực đế. Thực đế phân chia là dựa theo giả đế độ kiếp số lần trôi qua phần đích. Như là lần đầu tiên độ kiếp thời điểm là được là thực đế, đó chính là một kiếp thực đế. Nếu là ở lần thứ 5 độ kiếp thời điểm trở thành thực đế, đó chính là ngũ kiếp thực đế. Một kiếp thực đế kỳ thật thực lực tuyệt đối so với cửu kiếp giả đế hiếu thắng, mà ngũ kiếp thực đế tự nhiên so một kiếp thực đế hiếu thắng. Nhưng muốn trở thành ngũ kiếp thực đế sao mà khó khăn. Dưới bình thường tình huống, khai thiên cảnh tại đột phá thời điểm có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là trở thành giả đế, loại thứ hai là trở thành thực đế. Trở thành giả đế tại ngày sau thiên kiếp chính giữa, vượt qua hội rất nhẹ nhàng, nhưng là đến cửu kiếp giả đế thời điểm, lại muốn trở thành cửu kiếp thực đế, thật là khó hơn lên trời. Chớ nói Đông Thắng Tinh, tựu là phóng nhãn toàn bộ một cấp bản đồ, cũng cơ hồ không người có thể làm được. Mặt khác một loại lựa chọn, tựu là trở thành một kiếp thực đế. Trở thành một kiếp thực đế, nếu so với trở thành một kiếp giả đế khó hơn rất nhiều. Bất quá đồng dạng, cái muốn trở thành thực đế, vậy thì khả dĩ quét ngang bất luận cái gì giả đế. Cả hai ở giữa lựa chọn, nói đơn giản điểm, tựu là mục tiêu cuối cùng nhất đều là cửu kiếp thực đế. Nhưng đầu tiên trở thành một kiếp thực đế muốn đi thượng 8 lần 10 ô bậc thang. Mà trở thành giả đế khả dĩ tại cửu kiếp giả đế thời điểm, một cước bước qua cái này 90 cách bậc thang, tính đi tính lại, trên thực tế hay là đồng dạng, chỉ có thể nhìn cái người lựa chọn bất đồng. Bất quá dưới bình thường tình huống, chỉ cần không phải kẻ đần, có thể độ kiếp thành công, tất cả mọi người còn là muốn trở thành thực đế. Theo tu vi càng cao, biết đến cũng tự nhiên càng nhiều. Những này không cần Thanh Ngưng giải thích, Thanh Lâm cũng là biết nói. Thanh Lâm không biết giả đế thực lực chân chính, bất quá trong lòng hắn suy đoán, giờ phút này nếu là triển khai đế thần hư ảnh, triển khai đế thần không gian, hắn mạnh nhất chi lực cũng chẳng qua là hai kiếp giả đế mà thôi. Bất quá đối mặt khai thiên cảnh hay là dư xài, Phong Thiên Nam tiến đến, lập tức lại để cho tất cả đại tông môn đệ tử cùng với đại trưởng lão đều lộ ra chờ mong. Những cái kia đệ tử, tự nhiên là chờ mong mình ở lần này thiên kiêu bảng chính giữa có thể tranh đoạt một cái tên rất hay. Mà những đại trưởng lão đó đám bọn họ, tự nhiên cũng là chờ mong tất cả tông đều có thể lúc này phiên tranh đoạt chính giữa, hào hào trường một tăng thể diện mặt. Từ nay về sau khắc mọi người trên mặt thần sắc chính giữa đều có thể nhìn ra bọn hắn đối với cái này lần tranh đoạt cực lớn tự tin. Mặc dù là trở thành không được top 100, trở thành top 500 cũng là không tệ. Nếu không đi, 1000 cũng là có thể. Dù sao cái này một các, tam tông, năm đạo, tám phái, thế nhưng mà trọn vẹn 17 cái tông môn, trọn vẹn 1 vạn hơn 7000 tên VIP nhất đệ tử. Hơn nữa, cái này 1 vạn hơn 7000 người, đại biểu chính là Trung Châu, đại biểu là cả Đông Thắng Tinh, có thể từ nơi này mạnh nhất 1 vạn hơn 7000 người chính giữa thoát ly mà ra. Mặc dù là chỉ có 1000 tên, cũng đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.